Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 410, Nhu Kiếm Đạo, góc truyện audio.com. Một ngọn cỏ một cái cây, một hạt cát một viên đá, ở dưới thần thông đặc hữu của tạo vật cảnh cũng chính là cao thủ tạo vật cảnh, đều có thể ngưng tụ thành quái vật cường hãn, cùng tát đậu thành binh của đạo gia có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ngưng tụ thành quái vật, hoàn toàn bị người làm phép nắm giữ. Càng thần kỳ là đây còn là một loại vận dụng thiên địa pháp tắc, mượn dùng thiên địa năng lượng. Đối với bản thân người làm phép, tiêu hao cần dùng chỉ là năng lượng lúc khởi động. Giết cho ta, xẹt xẹt xẹt, hoành hoành hoành, dung nham hóa thạch ngưng tụ thành người khổng lồ ngay lập tức liền hấp thu đủ năng lượng. Từng người như người sắt đốt đỏ rực, chừng 100 người, mỗi một người khổng lồ tản mát ra năng lượng khí tức càng là đến nguyên thần cảnh hậu kỳ. Ở thời điểm Mạc Vô Tâm phát ra mệnh lệnh, người khổng lồ cuồng bạo từ bốn phương tám hướng ép về phía Trần Hạo. Trên trời dưới đất hoàn toàn phong tỏa, Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt hiện lên hai đạo sắc bén, đến giờ phút này hắn đã không còn đường lui. Ban đầu hắn sở dĩ ẩn nhẫn, thời điểm khai chiến lại thừa dịp chưa dẫn tới đối phương đủ coi trọng trực tiếp cường công. Chính là vì phòng ngừa thần thông đặc hữu tạo vật cảnh Mạc Vô Tâm bày ra. Nhưng ngũ hành kiếm hỏng lại làm hắn thất bại trong gang tấc. Liều mạng, quát lớn một tiếng, tốc độ Trần Hạo nhất thời tăng lên tới cực hạn. Quyền ảnh, trưởng ảnh, chân ảnh, lấy tư thái cuồng bạo, tốc độ không thể tưởng tượng. Cùng trăm người khổng lồ dung nham đại chiến, làm mọi người kinh ngạc là đối mặt những người dung nham khổng lồ này. Năng lượng của Trần Hạo hoàn toàn tập trung ở trong cơ thể không tiết ra chút nào. Bằng vào lực lượng thân thể cường hãn vô cùng, từng chiêu cứng đối cứng, quyền, trưởng, khuỷu tay, gối, vai, chân, cẳng, thậm chí đầu, đều thành vũ khí công kích của Trần Hạo. Hoành hoành hoành. Tiếng nổ nặng nề không ngừng truyền đến, từng người dung nham khổng lồ nhìn như cường hãn vô cùng lại không thể cùng thân thể máu thịt của Trần Hạo chống lại. Trần Hạo mỗi lần công kích đều như trải qua tính toán tinh vi. Đem thời gian từng người dung nham khổng lồ công kích tới trước sau tính toán không sai sót. Càng là tá lực đả lực, tạo thành lực phá hoại kinh tâm động phách, làm đám người Mạc Vô Tâm vừa rồi còn đắc ý. Từng người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có lẽ người dung nham khổng lồ Mạc Vô Tâm ngưng tụ thành đều là hổ giấy. Rõ ràng không phải, chỉ cần xem phương thức công kích cuồng bạo đến mức tận cùng nhưng nối liền. Trôi chảy, hiệu suất cao của Trần Hạo, cùng với uy lực vụ nổ mở ra lần nữa hóa thành đá vụn. Liền rõ ràng lực lượng đối kháng mạnh bao nhiêu, chỉ bằng những phế vật này cũng muốn cản ta. Chiến ý hoàn toàn bốc cháy lên, Trần Hạo phát hiện mình ở tu luyện quán khổ tu một năm. Bày ra lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, nhất là trọng lực chàng tu luyện, vì thời điểm hắn ở khu vực trọng lực, hiện đại đa số thời gian đều luyện kiếm, nhưng tình huống từng lần khiêu chiến cực hạn thừa nhận của thân thể làm cho thân thể hắn cường hãn đến trình độ không thể tưởng tượng. Giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tuyệt đối là khủng bố. Kiếm chỉ là một loại phương thức phát tiết lực lượng mà thôi. Một là cánh tay kéo dài, trận pháp thân kiếm tăng lên lực công kích, mũi kiếm làm lực lượng càng thêm ngưng tụ, do đó trở nên sắc bén vô cùng. Nếu ta có thể lấy thân là kiếm, trận pháp phù văn ngưng ở thân mình, kém đó là mũi kiếm sắc bén, bất cứ thứ gì đều không thể trở thành chỗ dựa, ta vốn không phải chủ tu kiếm đạo. Cần gì phải chấp nhất ở kiếm đạo, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không kiếm, quanh thân khắp nơi đều là kiếm, cần gì cứ phải dùng kiếm, không ai biết Trần Hạo đắm chìm ở trong chiến đấu, bởi vì ngũ hành kiếm gãy, lại sinh ra một tia minh ngộ, bọn họ chỉ thấy được Trần Hạo công kích trở nên càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng hữu hiệu. Càng làm mọi người kinh ngạc hơn là Trần Hạo quanh thân trên dưới đều tản ra một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng. Rõ ràng là thân thể máu thịt, nhưng một trường, một quyền, một ngón tay, đều như ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang. Sao có thể mạnh như thế? Mạc Vô Tâm nhìn Trần Hạo như bẻ gãy nghiền nát hướng hắn hỏa tốc áp sát. tràn ngập không thể tin. Hắn ngưng tụ thành người dung nham khổng lồ, căn bản không có bất cứ một cái nào là địch thủ của Trần Hạo một hiệp. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, Mạc Vô Tâm biết không thể đợi nữa. Hắn vốn không trông cậy vào trăm người dung nham khổng lồ có thể chém giết Trần Hạo. Chỉ muốn ngăn cản bước chân Trần Hạo để hắn ngưng tụ thành sát chiêu. Chết cho ta, giống, xẹt, kiếm quang huy hoàng rốt cuộc bùng nổ. Hư không liền bị xé rách ra một cái khe tối thật lớn. Uy áp khủng bố ở một khắc này bao phủ phạm vi trăm dặm. Đám người Trần Tuyết từng người đều ngừng thở. Ai cũng biết quyết đấu thật sự sắp bắt đầu. Lúc trước, mạo hiểm nữa, khủng bố nữa, cũng chẳng qua là khúc dạo đầu của hai người trước khi thật sự giao phong. Đạo thứ nhất là Trần Hạo đánh úp áp chế. Đạo thứ hai là Mạc Vô Tâm ngăn cản Trần Hạo ngưng tụ lực lượng. Mà giờ phút này, lúc Trần Hạo bẻ gãy nghiền nát đem trăm người khổng lồ đánh giết, nghênh đón hắn là lực lượng thật sự của Mạc Vô Tâm, thiên tài tạo vật cảnh sơ kỳ. Tuyệt đối miễu sát, tuyệt đối thân thể, lực lượng tiểu tử này tuy mạnh vô cùng, nhưng không còn kiếm, đó là lão hổ không răng. Sao có thể cùng sư huynh chúng ta chống lại? Hắn đây là tự tìm đường chết, không có bảo kiếm, còn muốn cận chiến, không phải muốn chết là cái gì? Hả, ngay tại thời điểm đám người Trần Tuyết tràn ngập lo lắng, người của Mạc Vô Tâm tràn ngập chờ mong, bỗng nhiên trong lòng mọi người lột bột một cái. Chấm chấm, tạm thời ta không thể ở trên thân thể cô đọng ra trận pháp phù văn. Càng không thể làm cho thân thể mình sắc bén như bảo kiếm. Không thể sắc bén, ta liền trí nhu, dầm, đối mặt công kích khủng bố của Mạc Vô Tâm. Như kim cương vừa rồi còn cuồng bạo vô cùng. Trần Hạo bỗng nhiên ngừng tiến lên. Khí tức cả người nháy mắt đã xảy ra biến hóa kinh người. Ban đầu lấy thân là kiếm. Kiếm ý cùng hủy diệt kiếm đạo ý chí đều bày ra. Giờ phút này hắn lại bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ vô cùng. Như suối nước chảy xuôi nhỏ giọt, lại như lá rụng theo gió lay động trên bầu trời, lại giống như mây trắng phiêu đãng trên bầu trời. Phiêu phiêu đãng đãng, nhẹ nhàng ôn nhu, cái này tuyệt đối không phải thái cực tinh yếu cương nhu cùng sử dụng. Lại càng không phải bất cứ cỗ võ tuyệt học nào đời trước Trần Hạo biết. Mà là hồng trần kiếm đạo, nhu kiếm đạo, thường xuyên hỏng, hồng trần kiếm đạo một lần này ở trong sự minh ngộ của Trần Hạo. Như sơn dương dịu ngoan, tùy tâm tới, tùy ý mà động, khuôn mặt tuấn rất tuyệt luân của Trần Hạo không còn hỉ nộ ai ố. Chỉ còn yên tĩnh như nước lặng, ở dưới công kích cuồng bạo của Mạc Vô Tâm, cả người như lá rụng phiêu linh, giả dích thong thả, địch tiến thì hắn lui. Địch lui thì hắn tiến, Mạc Vô Tâm cảm giác mình như lâm vào trong chất lỏng dinh dính. Khó chịu hít thở không thông, không những có sức không có chỗ dùng, sau khi dùng ra còn như là công kích đến trong bông. Từng tầng ám kình dịu dàng hướng lên hướng xuống đánh hắn. Thẳng đến đem lực đạo của hắn hoàn toàn hóa giải. Khụ khụ, lão đại thật sự là một người hoàn mỹ. Hồ Diên Ngạo Bác nhìn mà choáng váng. Ban đầu khẩn trương, giờ phút này ánh mắt hắn toát ra vô số sao, như thấy được tuyệt thế mỹ nữ nhẹ nhàng múa, làm hắn tim đập hít thở cũng dồn dập lên. Đây là tuyệt học gì? Quá thần kỳ, không ai biết Trần Hạo thi triển là tuyệt học gì. Nếu là Trần Hạo giờ phút này trong tay có kiếm mà nói, bọn họ còn có thể tưởng tượng ra, nhưng giờ phút này Trần Hạo bàn tay Trần. Căn bản nhìn không ra bất cứ chỗ nào huyền ảo. Hồng Trần kiếm đạo ẩn chứa đủ loại kiếm đạo, mà nhu kiếm đạo trong toàn bộ kiếm đạo được xưng kiếm đạo gân gà nhất. Cũng là một loại kiếm đạo không được hoan nghênh nhất, bởi vì không có mấy ai thích. Nguyên nhân rất đơn giản, nhu kiếm đạo mạnh nhất đó là phòng thủ. Giọt nước không vào, cứng mềm không ăn, ngươi mềm, nó càng mềm, ngươi cứng, nó mềm như trước, chính là mềm chết ngươi. Nhu chết ngươi, nghẹn chết ngươi, buồn bực chết ngươi, không có thương lượng, cũng chính bởi vì như thế, kiếm khách nhu kiếm đạo dưới tình huống bình thường đều là nữ nhân. Hơn nữa cơ bản đều là nữ nhân tâm địa tốt, ngươi chính là thép tốt luyện trăm lần, tiểu đao sắc bén cũng phải cùng ngươi hóa thành nhiễu chỉ nhu. Muốn phong lăng thiên hạ thì, xin lỗi, ngươi chỉ có thể bị buộc thành điên khắp nhân gian. Nhu kiếm đạo sao, chỉ có Trần Tuyết, trong ánh mắt lóng lánh ra một sự kích động. Nàng đã biết Trần Hạo đạt được kiếm đạo là Hồng Trần kiếm đạo. Cũng biết Hồng Trần kiếm đạo biến thái, cùng với tu luyện khó khăn, vì Trần Hạo chưa cầm kiếm, nhưng vừa rồi hủy diệt kiếm đạo cùng bây giờ nhẹ nhàng lại như trước làm nàng nhìn ra manh mối. Ngao ô oành, thịch thịch thịch, lúc mọi người ở đây nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm cùng Trần Hạo trong đại chiến. Xa xa truyền đến tiếng thú giống khủng bố cách xa mấy trăm dặm hơn ngàn dặm. Làm cho người ta cảm thấy mặt đất run rẩy. Tuyệt đối không phải chấn động hai người bọn Trần Hạo đại chiến dẫn tới. Đàn quái thú, lúc này, mọi người rốt cuộc phân ra một tia tâm thần, cảm ứng được cái biến hóa này. Không tốt, khí tức thật khủng khiếp, mấy vạn con, không, trong chốc lát, khí tức vực ngoại quái thú khủng bố liền tràn ngập tới. Mọi người nhịn không được từng người bay lên trên không, lúc nhìn thấy đàn quái thú rậm rạp, từng người sắc mặt kinh biến. Đại quân chừng mấy chục vạn quái thú đang hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến. Như dòng nước lũ sắt thép, sư huynh, đàn quái thú mấy chục vạn con, sư huynh, mau giết hắn, chúng ta lập tức bỏ chạy. Lão đại, giờ khắc này, người của hai bên đều nhịn không được ra tiếng. Không có cách nào, chỉ cần xem quy mô quái thú đã làm mọi người kinh hãi. Càng không muốn chiến đấu nữa. Chỉ bằng bọn họ chút người này tuyệt đối sẽ bị đàn quái thú khủng bố chà đạp. Giết con mẹ ngươi, có thể giết lão tử sớm giết rồi. Sắc mặt Mạc Vô Tâm âm trầm, cảm ứng khí tức quái thú dợp trời dợp đất. Hắn biết hôm nay muốn làm gì đám người Trần Hạo đã không còn hy vọng. Không trốn nữa, ngay cả hắn cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đại quân mấy chục vạn quái thú. Quái thú thống lĩnh sẽ tới cảnh giới phải cỡ nào mà lại có biết bao nhiêu quái thú tạo vật cảnh. Đó tuyệt đối là khủng bố. Tính các ngươi may, lúc gặp lại, các ngươi đều phải chết. Chúng ta đi, xẹt, thân hình Mạc Vô Tâm nhoáng lên một cái. Nghẹn khuất hạ đạt mệnh lệnh, dẫn đầu hướng về Sava mà đi. Người của Vô Cực Ma Cung cũng nhanh chóng đuổi theo. Từng người đều đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Không phải chứ, cái này, đám người Mạc Vô Tâm mới lao ra một khoảng cách liền trợn tròn mắt. Vô số quái thú xuất hiện ở phía trước bọn họ, hiển nhiên đàn quái thú khổng lồ càng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa, không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động đem mọi người bao vây. Trên trời dưới đất có mặt khắp nơi, quái thú phi hành cũng không thể đếm được che toàn bộ bầu trời. Cái này cũng làm mọi người ý thức được thời điểm quái thú phóng ra khí tức. Đàn quái thú đã hình thành thế bao vây. Nếu dưới trạng thái bình thường, cảm giác cường hãn của Trần Hạo cùng Trần Tuyết hai người đã sớm cảm ứng được. Đặc biệt là Trần Hạo có được thiên nhãn thần đồng. Nhưng lần này vô luận là Trần Hạo hay Trần Tuyết đều chưa cảm ứng được đàn quái thú khổng lồ bao vây. Đối mặt Mạc Vô Tâm cường đại, Trần Hạo đắm chìm ở trong chiến đấu. Không có người nào dám phân ra một tia tâm thần, mà Trần Tuyết một lòng đều treo ở trên an nguy của Trần Hạo. Vì thời chuẩn bị ra tay, tương tự cũng chưa cố kỵ tình huống chung quanh. Về phần những người khác cảm giác tuy so với hai người kém hơn rất nhiều. Nhưng tâm thần cũng đều tập trung ở trên đại chiến của Trần Hạo cùng Mạc Vô Tâm. Cho nên, giờ phút này đã xong. Giết, thừa dịp thế bao vây còn chưa hoàn toàn hình thành. Giết qua đi, dưới sự hoảng sợ, Mạc Vô Tâm ra lệnh một tiếng, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ lần nữa, xuất lĩnh người của Vô Cực Ma Cung hướng về một cái phương hướng phóng đi. Trần Hạo sau khi nhảy ra khỏi tâm cảnh nhu kiếm đạo, vẻ mặt cũng trở nên dị thường ngưng trọng, cảm giác cường hãn nháy mắt lan tràn ra, trong lòng càng thêm kinh hãi, đây mới là chỗ cường đại nhất của đàn quái thú. Người thủ hộ cùng thủ hộ đoàn bình thường tìm quái thú lạc đàn khắp nơi. Hoặc có thể nhanh chóng giải quyết đàn quái thú loại nhỏ. Sợ chiến đấu dao động đem đàn quái thú chung quanh dẫn đến. Con mẹ nó, chúng ta lần đầu tiên còn chưa tính. Chẳng lẽ Mạc Vô Tâm đám ngu ngốc đó cũng không biết. Trần Hạo đã đoán đúng. Đám người Mạc Vô Tâm quả thực là chim non mới ra đời. chưa có kinh nghiệm gì. Nếu không, quả quyết sẽ không phát sinh tình huống như thế. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn người Hồ Diên Ngạo Bác rất nhanh hội tụ đến bên cạnh Trần Hạo. Vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bọn họ cảm ứng ra vô luận là phương hướng nào cũng đều bị phong tỏa. Muốn chạy đi chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ tạo vật cảnh có thể xé rách hư không phi hành mới có thể làm được. Nói cách khác, bọn họ đám người này bao gồm người của Vô Cực Ma Cung ở bên trong. Sợ là chỉ có Mạc Vô Tâm mới có một đường sinh cơ. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là chưa bị quái thú tạo vật cảnh tập trung. Còn có thể làm sao bây giờ? Những quái thú này đều không phải một cái quần thể, mà là đàn quái thú bốn phương tám hướng tập hợp tới. So với đàn quái thú chúng ta chém giết cao cấp hơn không bao nhiêu. Tạo thành trận hình tiến lên, liều mạng, tiểu tuyết, ngươi theo ta làm tiên phong. Giết con mẹ nó, Trần Hạo bằng vào cảm giác cường hãn. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng tương đối yếu kém. Xuất lĩnh mọi người xông qua. Cách chương.